Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 511. Già Nam Học Viện, một tòa rơi vào đại lục trung tâm vị trí cổ lão học viện. Trăm ngàn năm qua, từ nơi này đi ra cường giả tối đỉnh. Không có chỗ nào mà không phải là trên đại lục có được uy danh hiển hách. Đồng thời danh chấn nhất phương. Công pháp, đấu kỹ, đan dược, trên đấu khí đại lục dồi dào nhất lực hấp dẫn ba loại đồ vật. Già Nam Học Viện liền chiếm cứ hai hạng. Ở chỗ này, cho dù là trong truyền thuyết đấu kỹ thiên giai, nơi này, cũng tương tự có được. Bởi vậy tại đại lục vô số trong lòng người, chỉ cần bước vào Già Nam Học Viện, trên cơ bản có thể nói là tiền đồ không lo. Mỗi một cái từ Già Nam Học Viện thuận lợi tốt nghiệp học viên, đều tướng sẽ bị thế lực khắp nơi xem như nhân tài giành trước cướp đoạt. Tiền đồ có thể nói là bừng sáng. Sau một tháng, nguyên bản ngự không mà đi vệ tử thanh đột nhiên từ trong hư không hạ xuống. Cuối cùng hai chân dừng ở một chỗ sườn núi nhỏ bên trên. Đứng tại sườn núi nhỏ trên đỉnh, vệ tử thanh ánh mắt trông về phía xa. Vừa lúc là có thể trông thấy nơi xa hai tòa hùng vĩ cự sơn cái góc chỗ. Có một cái như ẩn như hiện tiểu trấn. Khoảng cách Già Nam Học Viện gần nhất tiểu trấn thị trấn Hòa Bình sao? Vệ tử thanh thấp giọng lầm bầm. Một tháng thời gian, cho dù là hắn là đấu tông cường giả, thế nhưng là từ Mạc Thành chạy tới nơi này. Vậy dòng dã hao phí một tháng thời gian. Có thể nghĩ, cái này đấu khí đại lục là cỡ nào bao la. Vệ tử thanh không hề dừng lại một chút nào. Giơ lên chân liền hướng phía Già Nam Học Viện mà đi. Lần này, đi tới nơi này Già Nam Học Viện, hắn không chỉ có riêng chỉ là đạt được Vẫn Lạc Tâm Viêm đơn giản như vậy. Dị hỏa cố nhiên trọng yếu, nhưng có nhiều thứ, như là dựa vào mình tu luyện, lại chung quy là dậm chân tại chỗ. Hắn nhất định phải để mình tiến bộ. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh không có ở trần chờ. Tại độ đạp không mà đi, toàn thân tu vi, lần này, không có chút nào che giấu. Tràn ngập ra, làm bảo bọc lấy toàn bộ thị trấn Hòa Bình. Nơi này bởi vì dựa vào Già Nam Thành duyên cớ, cấm chỉ phi hành, nếu không liền có đại lượng Già Nam Học Viện đội chấp pháp đi ra công kích. Vệ tử thanh phi hành tự nhiên mà vậy đưa tới thị trấn Hòa Bình bên trong đông đảo võ giả cùng đội chấp pháp chú ý. Bọn họ vừa định muốn lên đi ngăn cản, thế nhưng là đột nhiên cảm nhận được vệ tử thanh trên thân uy áp. Từng cái mặt hoảng sợ, đấu tông cường giả, trời ạ, lại là đấu tông cường giả, với lại cỗ khí thế này, so Tô Thiên trưởng lão còn kinh khủng hơn. Trời ạ, Tô Thiên, Già Nam Học Viện nội viện trưởng lão, vậy là trừ viện trưởng bên ngoài, toàn bộ Già Nam thành cường đại nhất cường giả. Thế nhưng là hư không ngự không mà đi cường giả kia. Hắn thực lực, vậy mà còn mạnh hơn hắn. Đây quả thực là để chúng nhân không dám tin. Vệ tử thanh căn bản không có đi lý hội những người này kinh ngạc, mà là hướng phía Già Nam Thành mà đi. Thị trấn Hòa Bình khoảng cách Già Nam Thành nhưng còn có không cự ly ngắn. Nửa giờ sau, vệ tử thanh rốt cục giáng lâm đến Già Nam trên thành hư không. Trong lòng mặc dù biết Già Nam Thành rất khổng lồ, thế nhưng là khi thấy về sau, vệ tử thanh trong lòng vẫn là khó tránh khỏi bị khiếp sợ đến. Nhìn mắt nhìn đi, căn bản tìm không được cái này Già Nam Thành cuối cùng. Nó liền như là một thớt bàn nằm lấy thương long mãnh hổ đồng dạng. Thê lương, uy vũ, lại khiến người ta cảm thấy một loại tùy tâm mà tới rung động. Thu hồi ánh mắt. Vệ tử thanh không cần mở ra dị linh nhãn, liền có thể biết cái này Già Nam Học Viện ở nơi nào. Cái kia cao tới số cao trăm trượng đại môn, đứng vững tại cái này trong thành thị đốt. Già Nam Học Viện bốn chữ, liền như là trong bóng tối tinh thần đồng dạng. Như thế lóa mắt, thân hình mới ra động tại cái này Già Nam Học Viện trên không. Đột nhiên, mấy đạo lăng lệ lại vừa kinh khủng tin tức đột nhiên hướng phía mình phương hướng kích bắn mà tới. Vệ tử thanh ánh mắt ngưng tụ, không có bất kỳ cái gì động tác, cứ như vậy đạp lập trên hư không, nhìn xem mấy đạo xuất hiện bóng người. Đó là mấy cái tóc trắng xóa lão giả, trong đó tu vi cao nhất, rõ ràng là nhị tinh đấu tông. Còn lại ba cái, càng là đấu hoàng đỉnh phong tu vi. Nơi này là Già Nam học viện, không biết vị bằng hữu này tới đây không biết có chuyện gì. Nhị tinh đấu tông lão đầu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vệ Tử Thanh, nội tâm cảm thấy chấn động vô cùng. Hắn rõ ràng biết trước mắt nam tử này số tuổi thế nhưng là không lớn, nhưng mà hắn tu vi vậy mà như thế kinh khủng, vậy mà còn cao hơn chính mình. Cái này sao có thể? Nhị tinh đấu tông, ngươi là Tô Thiên, như vậy ba người các ngươi chính là Hổ Lam, Ngàn Liệt, Bạch Mộc đi. Già Nam học viên bên trong, ngoại trừ viện trưởng mang thiên xích bên ngoài, tu vi cao nhất chính là Tô Thiên, cùng Hổ Lam, Ngàn Liệt, Bạch Mộc ba người. Bây giờ mấy người kia tu vi bày ở mình trước mặt, Vệ Tử Thanh trong lòng liền đoán được mấy người thân phận. Người biết chúng ta, nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Tô Thiên bọn người ánh mắt đột nhiên nhíu lại. Bất quá ngẫm lại, cũng là không ngoài ý muốn. Dù sao Già Nam học viện thanh danh bày ở bên ngoài, một chút cường giả, tự nhiên là nhận biết. Chỉ là để nhóm người mình không rõ là vì cái gì, nhóm người mình vậy mà không biết cái này cùng đấu tông người trẻ tuổi là ai. Phải biết, tuổi như vậy nhẹ nhàng liền có thể đạt tới đấu tông, tuyệt đối thiên phú dị bẩm người. Ân, xuống lần nữa Vệ Tử Thanh, đối với các vị trưởng già cũng là rất có xa nghe. Lần này đến, xuống lần nữa lại là muốn thỉnh cầu học viện thu lưu xuống lần nữa. Vệ Tử Thanh mặt ngậm hơi cười giải thích nói. Chỉ là nghe được phía sau hắn lời nói, Tô Thiên bọn người lại là lập tức ngốc trệ ngay tại chỗ. Sắc mặt càng trở nên vô cùng phức tạp bắt đầu. Không chỉ là bọn họ, phía dưới một chút Già Nam học viện đệ tử, vậy từng cái ngốc trệ nhìn xem trên không một màn này. Nội viện trưởng lão, ngoại viện phó viện trưởng bọn người lập tức tất cả đều xuất hiện ở đây. Còn có hai đại trưởng lão, cái này làm sao không có thể chấn kinh. Đặc biệt là một cái kia tóc trắng áo trắng nam tử, càng là đấu tông cường giả, vẫn là so Tô trưởng lão càng mạnh cường giả a. Chỉ là để không ai từng nghĩ tới là cường giả này, hắn vậy mà nói muốn học viện thu lưu hắn. Cái này bọn họ sắc mặt phức tạp. Vệ Tử Thanh ngược lại là có thể ý liệu đến, tại hắn thực lực này, kinh khủng là từ xưa tới nay chưa từng có ai nói tự động tới cửa nói muốn người khác thu lưu. Mình còn thật là từ trước tới nay cái thứ nhất, nhưng không có cách nào a. Vẫn lạc tâm viêm ngay tại cái này Già Nam học viện. Mình muốn đạt được hắn, như vậy thì nhất định phải ở chỗ này. Với lại, mình muốn khống chế không gian quy tắc, nhất định phải tìm kiếm không gian công pháp. Mà công pháp này, tại cái này Già Nam học viện bên trong, tuyệt đối là không thiếu. Mặc kệ là vì dị hỏa, vẫn là không gian võ kỹ, cái này Già Nam học viện, nghĩ như thế nào, chính mình cũng không thể rời đi. Có thể nói cho ta biết tại sao không? Người tu vi chính là tứ tinh đấu tông, so lão phu thực lực còn cao. Theo đạo lý tới nói, ta Già Nam học viện tuyệt đối không phải là ngươi có thể thấy vừa mắt địa phương. Ngươi lại muốn đi vào ta Già Nam học viện, cái này, tha thứ lão phu chi ngôn, bằng hữu hẳn là có mưu đồ a. Tô Thiên ánh mắt nhìn chăm chú Vệ Tử Thanh, chỉ là không để cho nàng minh bạch là mình Già Nam học viện vì cái gì sẽ để cho hắn coi trọng. Không phải là, không, không có khả năng, vật kia dễ bản không có ai biết, hắn là sẽ không biết. Vệ Tử Thanh trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nhìn xem Tô Thiên nói, ta như là để cho ngươi biết, ta vì là đạt được trong học viện không gian võ kỹ, càng là vì chờ đợi đệ tử ta luyện tới đây, ngươi tin không? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.